Tốt nhất con rể, chương 2297, phong hồi lộ truyền. Góc truyện audio.com. Nghe được Annie lời này, Lâm Vũ hơi chần chờ, lông mày cau lại, trầm giọng nói, hắn thế nào biết rõ ta sẽ đi Los Angeles? Ta nói với hắn, Annie nói ra, hắn gọi điện thoại thời điểm, hỏi ta ngươi tới nước Mỹ làm cái gì? Tựa hồ cũng không biết rõ ngươi tới nước Mỹ nhiệm vụ. Ta liền đem tình hình thực tế nói cho hắn. Nói ngươi muốn tìm một người. Cái này người bây giờ đang ở Los Angeles. Hắn nghe xong liền hết sức kích động. Để cho ta nhất định khuyên can ngươi. Vô luận như thế nào đừng đi Los Angeles. Nói xong, Annie đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Từng chữ nói ra trịnh trọng nói. Chấm. Hắn vì có thể khuyên nhủ ngươi, đặc biệt để cho ta thuật lại cho ngươi một câu nói. Hắn bộ thưa thà rằng chết một lần, cũng không muốn ngươi đi Los Angeles. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng hơi động, cảm niệm ngàn vạn, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía trước. Khe khẽ thở dài, nói ra, ta thật tốt muốn gặp hắn một chút a. Cùng bộ thừa phân biệt như thế lâu. Hắn ngã thực hơi nhớ nhung bộ thừa. Đây cũng là huynh đệ sinh tử. Vô luận cách xa nhau bao xa. Vô luận cách xa nhau bao xa. Đều lòng mang đối phương an nguy. Cho dù chính mình bỏ mình. Cũng không muốn đối phương tí nào nguy hiểm. Hắn biết rõ bộ thừa đây là bởi vì quan tâm hắn. Cho nên mới để cho Annie thuật lại lời nói này cho hắn. Thế nhưng là lần này, hắn muốn phụ lòng bộ thừa hảo ý, hà, ngươi chẳng lẽ còn phải đi? Đầu bên kia điện thoại Annie gặp Lâm Vũ không có đáp lại. Âm điệu chuyển một cái, gấp giọng hỏi, ta không thể không đi. Việc này quá mức trọng đại. Quảng cáo, Lâm Vũ biến sắc, trầm giọng nói, như thế nói đi, Annie, kỳ thực trước khi tới. Ta liền biết chính mình khả năng cửu tử nhất sinh. Nhưng ta còn là đến rồi. Ta hiểu được. Đầu bên kia điện thoại Annie trong nháy mắt lĩnh hội Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Thanh âm hơi thấp, thở dài. Nói ra, ta lập tức sai người đi tìm hiểu tiền lão tiên sinh vị trí chỗ ở. Chờ có tin tức ta thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Như thế nhiều năm qua, nàng đối Lâm Vũ tính tình hiểu quá rõ. Nếu không khuyên nổi, nàng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Lâm Vũ. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, liền kết thúc nói chuyện điện thoại. Theo sau hắn lập tức kêu gọi Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Từ ba người hướng phía Los Angeles tiến về phía trước. Vì phòng ngừa bị phát hiện, mấy người bọn họ còn đặc biệt ngụy trang một phen. Bất quá một đường đi đến Los Angeles. Bọn hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. 10 phần thuận lợi vào ở trung tâm thành phố một nhà quản lý lỏng lẻo. Đối lập giá rẻ khách sạn. Vì chiều ứng lẫn nhau. Bọn hắn đặc biệt định rồi 2 gian liền nhau gian phòng. Chính Yến Tử 1 gian. Lâm Vũ, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ 1 gian. Bách Nhân Đồ còn đặc biệt ra ngoài mua sắm rất nhiều thức ăn nhanh. Nước khoáng cùng vật dụng hàng ngày. Phòng ngừa tấp nập đi ra ngoài. Làm xong trường kỳ ở lại chuẩn bị. Đối bọn hắn mấy người mà nói. An toàn nhất tự vệ phương pháp. Chính là ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Vào lúc ban đêm Lâm Vũ còn có chút cảnh giác lo lắng. Thời khắc nghe ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ động tĩnh. Bất quá cả một cái buổi tối. Cái gì đều không có phát sinh. Ngày thứ 2, cũng hết thảy như thường. Từ sáng sớm đến tối đều không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Vũ lúc này mới đem tâm để xuống. Xem tới trước hắn cùng Yến Tử suy đoán đều là suy nghĩ nhiều. Đặc rõ ràng chỗ cũng không biết rõ bọn hắn đã tới nước Mỹ. Càng không biết bọn hắn đã tiềm nhập Los Angeles. Nếu không thì đặc tình sử đã sớm phái người tới bắt bọn hắn. Vốn cho rằng Annie bên kia còn phải qua mấy ngày mới có tin tức. Nhưng để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, tối hôm đó, Annie liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Này, Annie, có tin tức sao? Lâm Vũ vội vàng nhận điện thoại. Ngữ khí hơi có chút kích động trước tiên hỏi. Lão tiên sinh kia bây giờ tại nơi nào? Ta không có tra được hắn chỗ ở. Đầu bên kia điện thoại Annie nói ra. Không có tra được. Lâm Vũ nao nao. Cả người phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Tâm trong nháy mắt trầm xuống. Ta nắm nhiều tầng quan hệ. Cũng không có dò thăm cái gì. Quảng cáo. Annie thấp giọng nói ra. Tốt à, Lâm Vũ tâm chìm đến đáy cốc. Sức lực toàn thân phảng phất trong chốc lát bị rút sạch. Loại kia bất lực mờ mịt cảm giác lần nữa đánh tới. Đầu bên kia điện thoại Annie nghe ra Lâm Vũ trong giọng nói thất lạc. Lập tức cười khẽ một tiếng. Ngữ điệu chuyển một cái. Lo lắng nói. Ta mặc dù không biết hắn ở nơi nào. Thế nhưng ta biết. Hắn ngày mai sẽ phải tới thế giới chữa bệnh công hội tiến hành trị liệu. Cái gì? Lâm Vũ trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn. Cả người lập tức đầy máu phục sinh. Kinh ngạc nói. Hắn phải đi các ngươi thế giới chữa bệnh công hội. Đúng. Hắn giống như ngã bệnh. Annie ứng tiếng nói. Từ Vegas thành phố chuyển di tới Los Angeles. Cũng là vì chuyên tới chữa bệnh công hội tiến hành trị liệu. Nguyên lai hắn là tới chữa bệnh. Lâm Vũ trong lòng rộng mở trong sáng. Nguyên lai bọn hắn trước suy đoán quả thật là tin đồn thất thiệt. Bất quá rất nhanh hắn tiện ý nhận ra cái gì. Biến sắc, gấp giọng hỏi. Đặc biệt từ Vegas thành phố chuyển rời đến Los Angeles tới trị liệu. Vậy có phải hay không nói rõ? Lão tiên sinh bệnh đến nặng hơn. Tình trạng cơ thể đáng lo. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.